mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97. Người tốt, cho ta tới một cái chí tôn phong. Đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Ánh sáng mặt trời đi vào cửa sổ. Chim chóc khẽ kêu, một ngày mới, đúng hạn mà tới. Một ngày này, Quân Vong Trần giống như ngày thường lên sớm giường. Tiến hành 2 giờ tọa thiền sau khi tu luyện. Liền đi căn tin ăn bữa sáng. Trở về ngủ trên đường. Quân Vong Trần nhận được một chiếc điện thoại. Gọi điện thoại người là cao trung thời kỳ lớp trưởng lắp đặt cười cười. Nói là buổi trưa hôm nay có một bạn học tụ hội. Địa điểm ngay tại Kim Lăng Đại học phụ cận. Hỏi hắn muốn hay không đi tham gia. Đối với cái này, Quân Vong Trần suy tư một chút. Nghĩ đến hôm nay không có lớp. Thế là liền gật đầu đáp ứng. Cao trung họp lớp một năm một lần. Càng đi về phía sau nhân viên càng khó tề tựu. Năng lượng ăn cơm chung hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Nghĩ xong, Quân Vong Trần trực tiếp đánh cái thuê ra xe. Đi chỉ điểm địa điểm. Đại khái 10 phút đồng hồ đi qua. Taxi đứng ở một nhà cực kỳ xa hoa tiệm ăn uống trước. Giờ phút này, lớn như vậy tiệm ăn uống cửa ra vào đang đứng một đạo thân ảnh. Chỉ thấy lúc đó thỉnh thoảng cúi đầu nhìn xem trên điện thoại di động thời gian. Tựa hồ tại chờ đợi người nào. Nhìn qua đứng ở cửa lắp đặt cười cười. Quân Vong Trần theo trên xe taxi đi xuống. Mỉm cười. Ban trưởng đại nhân. Đã lâu không gặp a. Ôi. Mới vừa cho ngươi nói chuyện điện thoại xong. Không nghĩ tới lúc này mới hơn 10 phút lại tới. Thật đúng giờ nha. Gặp người tới là Quân Vong Trần. Lắp đặt cười cười kinh ngạc dương lên lông mày. Chợt tiến lên cẩn thận đánh nhìn Quân Vong Trần một vòng. Nửa năm không thấy. Vóc dáng lại cao không ít. Không tệ không tệ. Không hổ là lớp chúng ta duy nhất thi đậu đại học danh tiếng người. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi. Có chút ngượng ngùng. Lớp trưởng quá khen. Nửa năm không thấy. Người cũng thay đổi đẹp không ít. Ta nhớ được ban đầu ngươi vẫn là một sẽ không hóa trang tiểu nữ sinh. Hiện tại cũng thành đình đình ngọc lập nổi bật nữ tử. Ba hoa, lắp đặt cười cười liếc Quân Vong Trần một chút. Cảm thấy nhưng là có chút vui vẻ. Dừng một chút, chỉ thấy hắn chỉ sau lưng tiệm ăn uống hướng Quân Vong Trần nói. Đi thôi, chúng ta cao trung họp lớp lập tức phải bắt đầu. Lần này không ít đồng học đều tới tham gia. Mọi người có thể thỏa thích sướng trò chuyện. Rất tốt. Bất quá này thế nhưng là Mạc gia công ty con tiệm ăn uống. Một bàn tiêu phí mức độ ít nhất hơn 10 vạn. Lần này họp lớp làm sao như thế hào khí. Quân Vong Trần kinh ngạc trừng trừng mắt. Vừa cùng lắp đặt cười cười hướng về tiệm ăn uống bên trong đi. Vừa tò mò hỏi. Chính mình đám kia đồng học mặc dù không phải là rất nghèo. Nhưng cũng không đạt được như vậy giàu có mức độ. Trên một cái bàn thập vạn. Trải phẳng hạ xuống. Mỗi người đều muốn 2-3 ngàn ấy nhỉ. 2-3 ngàn đối với bây giờ Quân Vong Trần mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với có chút vẫn còn đi học trong lúc cao trung đồng học mà nói. Đã được cho tiền sinh hoạt phí một tháng. Đúng vậy a, lần này xác thực hào khí. Nếu như đổi lại là ta. Nhất định là không dám tới tham gia. Nhưng là chúng ta cao trung đồng học Dương Vĩ tại thi đại học sau khi tốt nghiệp làm ăn cũng. Không tệ, bây giờ đã là có chút tiền tài người. Hàng năm kiếm lời cái 500-600 ngàn không có vấn đề. Hôm nay tiêu phí toàn bộ tính ở trên người hắn. Cho nên chúng ta có thể yên tâm ăn. Lắp đặt cười cười che miệng cười trộm một tiếng. Giải thích nói, Quân Vong Trần bừng tỉnh đại ngộ. Dương Vĩ người này ở cấp 3 thời kỳ thành tích học tập 10 phần kém. Mỗi ngày đều ra ngoài trên mạng suốt đêm. Làm quen không ít trong xã hội hỗn tử. Đánh nhau ẩu đả hít thuốc phiện cái gì cũng làm. Đã từng chính mình còn cùng hắn bởi vì phòng ngủ làm việc và nghỉ ngơi sự tình cãi nhau mấy lần. Lúc đó ban chủ nhiệm đều cảm thấy gia hỏa này không cứu nổi. Lại không ngờ tới cao trung tốt nghiệp 3 năm sau. Đối phương lại phát triển so với tuyệt đại đa số đồng học đều tốt. Đi thôi. Không ít đồng học đều ở đây đại sảnh. Mời khách thổ hào Dương Vĩ đợi chút nữa thì sẽ tới. lắp đặt cười cười gặp quân vong trần nếu có. Si Tư ngây tại chỗ, đẩy hắn, ra hiệu hắn đuổi theo. Quân vong trần nhẹ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, đi theo lắp đặt cười cười đi vào tiệm ăn uống nội. Thời khắc này tiệm ăn uống đại sảnh kín người hết chỗ. Lắp đặt cười cười cùng quân vong trần vừa tiến đến. Mấy cái cùng lắp đặt cười cười chơi tốt cao trung đồng học lập tức ngoác nói. Lớp trưởng, ở chỗ này, nửa năm không gặp, các ngươi đều dài hơn xinh đẹp tốt nhiều a. Lắp đặt cười cười một bên mang theo quân vong trần đi lên trước. Vừa mỉm cười nói ra, mấy vị cao trung đồng học đều không có ý tứ gãi đầu một cái. Nhưng trên mặt đều viết đầy nguyên nhân khoe mà xuất hiện nụ cười vui vẻ. Lắp đặt cười cười vốn chính là cô gái đẹp. Được người đẹp khen ngợi chính mình trở nên đẹp, tự nhiên là một kiện vui vẻ sự tình. Ôi chao, đây không phải học bá quân vong trần a. Bên trong một cái nữ đồng học tựa hồ chú ý tới quân vong trần, lộ ra một cái nụ cười lễ phép. Mấy vị khác cao trung nữ đồng học nhao nhao nhìn về phía quân vong trần. Đợi đến phát hiện đối phương ăn mặc phổ thông, không có chút nào đặc sắc về sau, lập tức liền không có xem tiếp đi hứng thú. Các nàng bởi vì thi đại học không có thi đậu tốt trường học, 3 năm trước đây liền bước vào xã hội. 3 năm này, gặp quá nhiều phú gia đệ tử, cũng đã gặp quá nhiều tên bài tốt nghiệp đại học sau khi ra ngoài lẫn vào cực kém người. Ở trong mắt các nàng, quân vong trần rất rõ ràng đúng vậy người sau. Quân vong trần nhún vai, cười hỏi, các vị tốt lâu không thấy, gần nhất được chứ, vẫn được, đám người tùy ý đáp lại một câu, cũng không có ý định cùng quân vong trần nói nhiều, chợt cùng lắp đặt cười cười nhắc tới một chút bát quái. Lắp đặt cười cười ngay từ đầu còn muốn chiếu cố quân vong trần, nhưng xen vào nửa năm không cùng mấy cái hảo hữu như thế mặt đối mặt nói chuyện với nhau, cho nên lời nói hơi nhiều. Chỉ chốc lát sau, liền đem quân vong trần cấp quên ở một bên. Đối với cái này, quân vong trần cũng chưa tỉnh đến. Có cái gì không vui? Hảo hữu gặp mặt, trò chuyện nhiều một nói chuyện phiếm là bình thường. Huống hồ, đối phương cũng là nữ. Hắn một người nam cắm không vào lời nói cũng rất bình thường. Thời gian chậm chậm mà qua, càng ngày càng nhiều đồng học cũng bắt đầu lục tục đến. Trong lúc nhất thời bầu không khí rất là đẩy mạnh, trong nháy mắt 11 giờ tới gần, làm một vị Âu phục tóc thẳng nam tử khoác kim treo tiền đi tới tiệm ăn uống thì toàn trường đám tiếu đều là ngừng lại. Các vị, nửa năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Dương Vĩ lắc lắc tóc mái, tiến lên chắp tay cười nói. Đám người thấy thế, nhao nhao cười nghênh đón nói. Ôi! Chúng ta Dương đại thổ hào đến rồi. Đừng, ta cũng không phải cái gì thổ hào. Tóc thẳng nam tử khoát tay áo, khiêm tốn nở nụ cười, nhưng trên mặt lại viết đầy đắc ý. Hắn là những này cao trung trong đám bạn học phát triển tốt nhất. Hiện hữu nguyệt thu nhập đã đạt đến kim lĩnh mức độ. Năm ngoái mới vừa mua một tòa mấy triệu phòng trọ. Tại giống vậy trong đám người đều tính rảo rảo già. Công nhân, lãnh đạo. Phấn lãnh, kim lĩnh khác nhau, công nhân thuộc về trung đẳng thu nhập quần thể, lấy lao động chân tay làm chủ. So với lãnh đạo, phấn lãnh, kim lĩnh thu nhập đều kém. Lãnh đạo cùng công nhân đối ứng, bình thường đều có ổn định thu nhập. Phấn lãnh chuyên chỉ nữ tính dân đi làm. Đây là phấn lãnh cùng nó tam lãnh lớn nhất khác nhau. Mà kim lĩnh thì là tam lãnh bên trong giai tầng cao nhất. Không chỉ có tốt đẹp giáo dục bối cảnh, thu nhập tương đối có thể nhìn. Tại tam lãnh bên trong đứng hàng đứng đầu bảng, một chút đồng học liếc nhau, đều là cười a dua nịnh hót nói. Dương Vĩ lời này của ngươi liền khiêm tốn. Lớp chúng ta người nào không biết ngươi có xe có nhà. Một tháng tiền lương hết mấy vạn. Đối với chúng ta những này tiền lương còn chưa lên vạn người mà nói. Ngươi chính là thổ hào a. Ha ha. Các vị đồng học thật sự là quá khen. Liền ta mà nói, các ngươi chỉ là còn không có đụng phải cơ hội. Một khi cơ hội tới, mạnh hơn ta nhiều. Dương Vĩ cười lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo ý cười. Cơ hội, ở cái này nhân tình xã hội, cơ hội ngoại trừ bán thân cùng nịnh nọt ở ngoài. Xác suất thấp đáng thương. Hắn cũng là ngẫu nhiên một cơ hội. Làm quen Tử gia thủ hạ Khải ca. Đi theo hắn kiếm ra kết quả. Mới có thể đạt tới kim lĩnh tầng thứ. Mới vừa một phen. Chỉ là đang an ủi trước mặt bọn này đáng thương xú trùng thôi. Đám người nghe tiếng. Mặt ngoài nở nụ cười. Nội tâm nhưng là một trận bất đắc dĩ. Cơ hội đối với tại bọn hắn loại này không có bằng cấp lại không năng lực gì người mà nói. Căn bản cũng không khả năng tồn tại. Hiện tại xã hội này, không có quan hệ, lại chỗ nào năng lượng đạt tới Dương Vĩ loại trình độ này đâu. Thấy mọi người không muốn ở cái này đề tài trên trò chuyện nhiều. Dương Vĩ cũng không có tiếp tục mở miệng, quét cao trung các bạn học một chút, sau cùng rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Hắn nhớ mang máng, Quân Vong Trần gia hỏa này ở cấp 3 thời điểm thành tích học tập 10 phần ưu dị. Lúc thi tốt nghiệp trung học cũng là lớp học duy nhất thi đậu đại học danh tiếng người. Nhưng là mình quan hệ với hắn 10 phần không tốt. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng chính mình thường xuyên ra ngoài bao đêm trên mạng. Đối phương trùng hợp là trưởng phòng ngủ. Làm lão sư hỏi ai không tại phòng ngủ thời điểm. Tên này mỗi lần đều đem chính mình khai ra. Dẫn đến một cái kia nguyệt tự mình không ít bị cha mẹ to mồm. Nghĩ tới đây. Dương Vĩ cẩn thận đánh nhìn Quân Vong Trần một vòng, làm bộ không biết Quân Vong Trần nói. A, vị này là người nào? Ta tại sao không có gặp qua? Mặc mộc mạc như vậy, chẳng lẽ là tiệm ăn uống công nhân vệ sinh? Lời này vừa nói ra, một ít đồng học cũng là nhịn không được cười lên một tiếng. Đây là Quân Vong Trần, chúng ta thời cấp 3 học bà ấy nhỉ đây? Lắp đặt cười cười mấy cái kia hảo hữu tùy ý nhìn Quân Vong Trần một chút, trong ánh mắt có một chút khinh bỉ sắc thái. Quân Vong Trần, Dương Vĩ ra vẻ kinh ngạc nhìn Quân Vong Trần một chút. Ngữ khí biểu lộ ra khá là buồn cười. Ôi ông trời của ta, nguyên lai là lớp chúng ta duy nhất thi đậu đại học danh tiếng người. Làm sao bây giờ trộn thành dạng này? Có phải hay không sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm a? Quân Vong Trần nhướng mày, mặc dù không vui Dương Vĩ phương thức nói chuyện, nhưng trở ngại nhiều người như vậy tại hiện trường, cũng không dễ cùng Dương Vĩ tranh chấp, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, vẫn còn ở lên đại học, không có tốt nghiệp, đại học sinh, cũng đúng, bộ này mặc xác thực không giống như là công tác kiếm tiền người. Đoán chừng trong nhà một tháng sinh hoạt phí cũng liền chừng 1000 điểm đi. Không đúng. Ta nhớ được trung học đệ nhị cấp thời điểm ngươi một tháng sinh hoạt phí chỉ có 100 thanh khối. Lên đại học nhiều lắm là 500 dáng vẻ. Dương Vĩ châm chọc nở nụ cười. Giả bộ như đồng tình nói. Ai, không có cách, ai bảo ngươi gia đình không tốt đâu. Không có việc gì, hôm nay ta mời khách. Ngươi đi theo chúng ta đoàn người thật tốt hưởng thụ một chút xa xỉ sinh hoạt. Dù sao thêm một người cũng liền cỡ nào một đôi đũa mà thôi. Tuy nhiên cái này một đôi đũa bù đắp được ngươi tốt mấy tháng sinh hoạt phí. Lắp đặt cười cười đôi. Mi Thanh Tú khẽ nhăn mày. Nàng tự nhiên biết rõ Dương Vĩ cùng Quân Vong Trần hai người ở cấp 3 thời kỳ thì có mâu thuẫn. Vừa mới Dương Vĩ, chắc hẳn đúng vậy đang tận lực quở trách Quân Vong Trần. Vừa định nói cái gì? Đã thấy Quân Vong Trần cười lắc đầu. Gia hiệu hắn không cần so đo. Nhìn xem Quân Vong Trần cái kia một bộ không hề bị lay động bộ dáng. Đám người cảm thấy cũng là một trận căm ghét. Cao trung thời kỳ học bá hiện tại trộn thành một cái ăn nhờ ở đậu gia hòa. Thật không e lệ. Dương Vĩ hoàn toàn liền không có đem Quân Vong Trần để vào mắt. Không nhìn thẳng hắn. Quét các bạn học một chút. Cười nói. Thời gian không còn sớm. Chúng ta đi trước định vị tử đi ăn cơm đi. Mặc ra công ty con tiệm ăn uống tương đối nóng này. Nếu là trễ, nhưng đặt trước không tới đâu. Dù sao ta mấy ngày nay cũng là nhờ thật là lớn quan hệ. Vừa rồi lấy được một tấm thanh đồng VIP thẻ. Đám người sững sờ. Thanh đồng VIP thẻ là cái gì đồ vật? Dương Vĩ ngẩng đầu. Cao ngạo giải thích nói. Mặc ra công ty con bất kỳ sản nghiệp nào. Cũng sẽ có thành viên. Tất cả hội viên đều là thống nhất phân 6 cái đẳng cấp. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạc kim, Kim cương, chí tôn, mỗi cái đẳng cấp hội viên đều muốn tiêu phí đến chỉ định số tiền mới có thể xin đối ứng đẳng cấp VIP thẻ. Thanh đồng VIP thẻ ít nhất phải tại Mạc Gia công ty con sản nghiệp tiêu phí hơn 100 vạn mới có thể nắm bắt tới tay. Tiêu phí hơn 100 vạn tài chỉ có thể cầm tới thanh đồng VIP thẻ. Cái kia phía sau bạch ngân, hoàng kim cùng cao cấp chí tôn VIP thẻ chẳng phải là muốn tiêu phí tiền nhiều hơn. Tất cả mọi người là một mặt chấn kinh. Dương Vĩ thổn thức một tiếng. Phía trước 5 cái đẳng cấp VIP thẻ là có thể dùng tiền tiêu phí cầm tới tay. Mà chí tôn VIP thẻ cũng không phải dùng tiền liền có thể thu vào tay. Đám người nhao nhao cảm thán gật đầu. Chỉ là một cái thanh đồng VIP thẻ muốn tiêu phí hơn 100 vạn. Cao cấp nhất chí tôn VIP thẻ tự nhiên cần người thường không cách nào tưởng tượng đại giới mới được. Biết rõ những này VIP thẻ có bao nhiêu háo tiền về sau, mọi người nhìn về phía Dương Vĩ ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Không ít người còn đặc biệt lộ ra nịnh hót tư thái, dùng sức khoe lấy Dương Vĩ. Đám người ngươi một câu ta một câu, nghe Dương Vĩ nội tâm sảng khoái. Phải biết, trước kia những người này thái độ đối với tự mình cũng không phải cái bộ dáng này. Các vị đồng học không nên quá cất nhắc ta. Chúng ta đặt trước cái thanh đồng phòng ăn một bữa cơm, thật tốt ôn chuyện một chút. Dương Vĩ cười đắc ý. Lúc này cầm trong tay thanh đồng VIP thẻ đưa về phía trước sân khấu phục vụ khách hàng. Phục vụ viên, cho ta đặt trước một cái thanh đồng phòng. Tiên sinh, thật xin lỗi. Hiện tại thanh đồng phòng đã đủ số. Người có thể lựa chọn chờ chốc lát. Nhìn xem có người hay không lui đặt trước phòng. Trước sân khấu nhìn xem trên máy vi tính số liệu. Hướng Dương Vĩ áy náy nở nụ cười. Lời này vừa nói ra, Dương Vĩ nhất thời có loại ăn phải con ruồi cảm giác. Vốn cho rằng lấy tới một tấm thanh đồng VIP thẻ còn có thể khoe khoang thoáng một phát. Nhưng không có thế mà lại gặp gỡ loại chuyện này. Nhất định xấu hổ tới cực điểm. Mạc Gia công ty con tiệm ăn uống thật đúng là nóng nảy. Dương Vĩ, chúng ta cứ chờ một chút. Không vội, dù sao thời gian còn sớm. Đám người tựa như nhìn ra Dương Vĩ xấu hổ, vội vàng lên tiếng vì đó làm dịu lúng túng nói. Đi, Dương Vĩ miễn cưỡng nở nụ cười. Chờ ở bên cạnh phiền muộn trong lòng chờ đợi dâng lên. Thời gian chậm chậm đi qua. 1 giờ chớp mắt là qua. Làm 12 giờ đến thì thanh đồng phòng vẫn là không có vị trí để trống. Một chút cao trung đồng học nhàm chán chơi lấy điện thoại di động. Chờ đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Xem cái dạng này, thanh đồng phòng là đặt trước không tới. Thực tế có lỗi với các vị bạn học. Chúng ta đổi chỗ khác đi ăn cơm đi. Dương Vĩ nhìn đồng hồ tay một chút. Có chút quẫn bách, tất cả mọi người là lắc đầu biểu thị không ngại. Lắp đặt cười cười càng là mở miệng biểu thị đi nơi nào ăn đều là giống nhau. Này mới khiến Dương Vĩ nội tâm dễ chịu một chút. Dương Vĩ vừa định đứng dậy hướng về khác tiệm ăn uống đi đến, đã thấy Quân Vong Trần bất thình lình đi về phía trước sân khấu. Không khỏi nhướng mày, khó chịu hô lớn. Quân Vong Trần, ngươi còn đứng ở trước sân khấu làm gì? Tại đây không có bữa trưa miễn phí. Muốn ăn uống miễn phí đuổi theo đội ngũ, chuyển sang nơi khác. Tất cả mọi người là đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Quân Vong Trần. Có ít người càng là quay đầu chỗ khác, giả bộ như không biết Quân Vong Trần. Lắp đặt cười cười mím môi, vừa định lên tiếng khuyên giải Quân Vong Trần, đã thấy hắn bất thình lình từ trong túi lấy ra một tờ vàng óng ánh tạp phiến, đặt ở trước sân khấu trước mặt. Người tốt, cho ta tới một cái chí tôn phòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.